Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi một truyện ngắn của Viên Viên, Oán Nghiệp Kiếp Chồng Chung. Viên Viên đã từng giới thiệu đến cho chúng ta tập truyện ngắn Âm Duyên Tiền Kiếp đã phát sóng trong thời gian trước. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của tối ngày hôm nay. Mọi người có biết không, tôi đã từng nghe ở đâu đó câu nói rằng mọi chuyện trên đời này không phải tự nhiên mà xảy ra. Những người mà chúng ta gặp không phải tự nhiên mà được gặp. Tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt theo đúng một quy luật, đó gọi là nhân quả. Mấy ngày hôm nay trời bắt đầu đổ mưa. Những cơn mưa đầu mùa thì thường không chỉ có nước mà nó còn mang theo một hàm lượng axit cực kỳ cao. Đó là lý giải theo khoa học. Còn theo lời của cha tôi thì là mưa đầu mùa độc lắm, hơi đất bốc lên ngửi phải dễ bệnh nằm liệt giường. Vào những năm 1990, chỉ có một số nhà có tivi mới xem được dự báo thời tiết. Thế nên cả vùng tôi chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà nhìn trời đoán nắng mưa. Chiều nay thấy tôi một mình thu lúa, cha thấp thỏm, bước từng bước khập khiễng ra mà phụ. Nhìn ông cố gắng kéo từng bao lúa vào kho, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ bừng. Lâu lâu lại khẽ nhăn mặt vì đau chân, mà tôi thương vô cùng. Nghe má tôi kể, ngày trước cha được ông ngoại cứu từ dưới sông lên. Dù may mắn sống sót, nhưng do đầu bị va đập mạnh, nên mấy năm trời cha không nhớ được mình là ai. Đã vậy một bên chân của ông còn bị gãy, do không kịp chữa trị mà thành ra bị liệt. Khó khăn lắm mới có thể di chuyển được như bây giờ. Cuộc sống vốn vất vả, nhưng cha lại vô cùng hiền lành chịu khó, đỡ đần ông ngoại đủ thứ chuyện từ nhà ra tới ruộng. Cũng vì lẽ đó mà má thương cha, chấp nhận bỏ qua tất cả thành kiến của bà con chòm xóm để cùng cha xây dựng gia đình như bây giờ. Tình yêu của cha và má luôn là điều mà tôi cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ. Tôi cũng tự hứa với lòng rằng sau này cũng sẽ kiếm một tấm chồng giống như cha, yêu thương lo lắng cho mình như cái cách mà cha đang yêu thương má. Hai cha con gom hết lúa vào kho xong, trời cũng đổ mưa như trút nước. Nhìn cha ngồi trên ghế, tay không ngừng xoa xoa cái giò, tôi không khỏi xót lòng mà nói: mưa này ngó bộ cái giò của cha lại nhức lắm đó. Con đã nói cha để con gom lúa mình ơn là được rồi, cha đi lại khó khăn mà còn ráng phụ con chi không biết nữa. Khẽ cười trước câu nói của tôi, cha nói: có cái gì đâu, bao nhiêu năm nay cha cũng quen rồi. Mình bay thì gom bao giờ mới xong. Mà thôi, bay ngồi nghỉ xíu rồi lo cơm nước đi. Má bay bả về mà chưa xong, bả lại ca một bài đó nghe. Vô trong phòng lấy chai dầu gió mang ra, vừa xoa bóp chân cho cha, tôi vừa đưa mắt nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa. Ánh mắt chợt bắt gặp một người phụ nữ thân hình gầy gò, tóc tai rủ rượi, quần áo rách tươm, đang nhảy múa dưới mưa. Bọn tôi đã không còn quá xa lạ với hình ảnh này. Người phụ nữ điên đó chính là bà Hạnh. Trước giờ tôi vẫn nghe người trong làng kêu là Hạnh khùng. Dù không phải người thân hay ruột thịt gì của bà ấy, nhưng khi thấy cảnh này, chắc chắn ai cũng không tránh được sự thương cảm và xót xa. Đáng lẽ ở cái tuổi gần đất xa trời đó, bà phải được sống vui vẻ, quay quần bên con cháu. Vậy mà phải chịu đọa đày, lang thang, đầu đường xó chợ như thế này. Nhìn bà Hạnh tội nghiệp quá cha. Đưa mắt nhìn về phía đầu làng theo hướng tay tôi, cha chỉ trầm ngâm: đầu đó cũng là cái số thôi, luật nhân quả mà. Bà đang phải trả nghiệp cho những gì mình gây ra đó. Cha biết sao bà Hạnh vậy hả? Cha kể con nghe chứ. Nhìn về phía đầu sớm một lần, giọng cha trầm xuống như đang hồi tưởng về những gì xa cũ. 40 năm trước, cái xóm phà hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Người ra kẻ vào tấp nập. Lâu lắm rồi trong xóm mới có cái đám cưới linh đình như vậy. Đó là đám cưới của con trai ông bà Hội Đồng Đặng, một gia đình giàu có bậc nhất ở trong làng. Mặc dù tiền bạc của cải bao la là như thế, nhưng ông bà lại rất hiền lành phúc hậu, không trạch thượng mà rất hay giúp đỡ bà con trong xóm, cho nên trời thương và được lòng tất cả mọi người. Bữa nay ông bà Hội Đồng ngỏ lời mời tất cả người làng đến ăn đám, khiến cho ai nấy cũng vô cùng hớn hở, hân hoan. Nói sơ qua một chút về gia đình của ông bà Hội Đồng. Hai ông bà ăn ở hiền lành nhưng lại hiếm muộn. Mãi đến năm 40 bà mới cấn bầu, rồi hạ sinh được một cậu con trai đặt tên là Phúc, ví như phúc đức mà ông trời ban tặng cho ông bà. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu Phúc đã vô cùng sáng dạ, lớn lên thuận lợi nối nghiệp buôn bán của cha. Thế nhưng đến tuổi thành gia lập thất, vì không thấy cậu đoái hoài tới chuyện vợ con, mấy lần ông bà Hội Đồng hối thúc rồi nhờ người mai mối khắp nơi, vậy mà cậu chẳng chịu ai. Ấy thế mà trong một lần qua xóm bên bàn chuyện làm ăn, cậu vô tình gặp được cô Đào. Khác với gia cảnh nhà cậu Phúc, Đào mồ côi cha mẹ, nhưng trời thương cho cái tánh chăm chỉ hiền lành, nên cô cũng tự sắm cho mình được một chiếc ghe nhỏ, mỗi ngày bán hàng trên sông, lấy đồng vô đồng ra. Chuyện tình cảm của cô Đào cũng giống với cậu Phúc. Có biết bao nhiêu chàng trong xóm ngỏ lời thương, nhưng cô đều từ chối. Chỉ cho đến khi gặp cậu, hai người tâm đầu ý hợp, chẳng bao lâu sau Đào đã nhận lời về làm vợ của cậu. Lễ cưới của cậu Phúc và cô Đào diễn ra vô cùng hoành tráng. Ai tới tham dự cũng phải trầm trồ, khát khao, và đâu đó còn có người ghen tị bởi cái sự viên mãn này. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn 8 năm lấy nhau, nhưng vợ chồng cậu chỉ mới sinh được một cô con gái. Tuổi thay, trong cái xã hội thời bấy giờ, nhà nào cũng phải có được một mặt con trai để nối dõi tông đường. Như thế mới là có phúc. Cái tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người trong xóm phà này. Và với ông bà Hội Đồng hay cậu Phúc cũng không ngoại lệ. Thời gian đầu khi nghe những lời lẽ không hay, cậu Phúc luôn đứng ra bảo vệ, yêu thương và an ủi cô Đào. Thế nhưng mà mưa dầm thấm lâu, ngày càng nhiều những tin đồn bịa đặt, khiến cho cậu cảm thấy bức rất khó chịu. Lâu dần cậu đâm ra đổi tính, tình cảm cậu dành cho vợ mình từ đó cũng nguội lạnh dần đi. Mặc dù tủi hờn và uất ức lắm, nhưng nghĩ đến đứa con gái nhỏ, Đào đành ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng. Nhiều lần thấy cảnh con dâu ngồi khóc một mình, bà Hội Đồng cũng chỉ biết vỗ về, động viên bằng sự cảm thông giữa hai người phụ nữ với nhau. Nhưng hơn cả, trong thâm tâm của bà vẫn mong mợ sớm có thể sinh cho bà một đứa cháu trai để nối dõi cơ nghiệp. Sáng hôm ấy, khi bà Hội đang cho đứa cháu gái tên Xuân ăn trước hiên nhà, thì bên ngoài cổng có một cô gái xuất hiện, cất tiếng gọi bới vào trong. Bà ơi, bà cho con hỏi đây có phải nhà của cậu Phúc không bà? Bà bước ra hỏi. Cô kiếm thằng Phúc có chuyện gì? Dạ thưa bà, đây là... Tôi là má thằng Phúc. Cô có chuyện gì mà kiếm con trai tôi vậy? À, tôi không giống chị bà. Dạo trước con có gặp cậu Phúc ở trên tỉnh á, vì có tình cảm với cậu, nghĩ cậu thương con thật lòng, cho nên con đã... Mấy tháng nay người con không có được khỏe, con đi khám thì biết mình mang thai. Con có tìm cách liên lạc nhưng mà không thấy cậu hồi âm, cho nên mới tới tận đây, mong bà làm chủ cho con. Bà Hội Đồng lúc này có chút bất ngờ, ngỡ như không tin vào tai mình. Bà hỏi, cô nói cái gì tôi nghe không hiểu. Cô tên chi? Nhà ở đâu? Dạ thưa bà, con tên Hạnh, nhà con trên tỉnh á. Số con khổ, cha mẹ mất sớm, một mình con phải bồn ba khắp nơi mần ăn. Cách đây nửa năm con có duyên gặp cậu Phúc, rồi... Bỏ lửng câu nói, Hạnh đưa tay xoa xoa cái bụng, mắt trừng trừng mà nói tiếp. Từ ngày quen biết nhau, nghĩ ông trời thương, cho nên cho con mang trong mình giọt máu của cậu. Vậy mà từ lúc có thai đến giờ không thấy cậu tới thăm nữa. Mai mà nhờ mấy mối buôn cũ con mới tìm được địa chỉ nhà mà tới đây. Bà ơi, con mong bà làm chủ cho con. Dẫu sao đứa bé trong bụng cũng là cháu nội của bà. Bà Hội Đồng đang lúng túng không biết phải làm như thế nào, thì cũng vừa lúc đó xe ngựa của cậu Phúc dừng trước nhà. Thấy con trai về, bà Hội mới chạy tới nói nhỏ: "Trời đất ơi, sao bây giờ mới về? Bày trăng qua ở đâu mà bây giờ người ta dắt cái bụng tới nhà mình tìm kìa." Phúc có chút khó hiểu, quay sang hỏi lại: "Má, má bình tĩnh coi, có cái chuyện chi mà má lo lắng gì? Để con coi rồi con tính." Cậu Phúc vừa bước lại gần chỗ cô gái, thấy bóng dáng cậu, cô gái lúc này mới tháo chiếc nón trên đầu xuống. Khi đã nhìn rõ khuôn mặt của cô, cậu Phúc thoáng giật mình: "Cô Hạnh, có gì mà cô đến tìm tôi vậy?" Cậu không nhớ gì sao? Đêm đó cậu đã..." Cô gái bỏ lửng câu nói. Cậu Phúc mới từ từ nhớ lại đoạn ký ức của mấy tháng trước. Trong một chuyến buôn vải trên tỉnh, cậu có quen thân với một nhóm người. Vì để chuyến hàng này thuận lợi, cho nên cậu thường xuyên phải họp mặt ăn uống cùng những người đó, trong đó có Hạnh. Mỗi lần lên tỉnh bàn chuyện làm ăn như vậy, cậu đều thuê một phòng trọ rồi ở lại đến ngày hôm sau mới về, do là đường xá xa xôi. Những lần đầu thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong bữa tiệc cuối cùng để chốt chuyến hàng, do mọi thứ đã thuận lợi cho nên cậu uống hơi quá chén. Thấy cậu Phúc say cho nên những người trong tiệc mới giao nhiệm vụ cho Hạnh đưa cậu về quán trọ. Như đã được sắp đặt từ trước, chuyện gì đến cũng đến. Trong men rượu, hai người cứ thế lao vào nhau. Những tưởng rằng mọi chuyện chỉ là sự cố, cho nên ngay sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu Phúc đặt một túi tiền bên cạnh Hạnh rồi rời đi. Vì thật ra với cậu, những cuộc ăn chơi ăn bánh trả tiền như thế này là không có gì xa lạ hết. Quay trở lại thực tại, cậu đưa ánh mắt thăm dò về phía Hạnh mà hỏi: "Ý của cô Hạnh đây là..." Lau đi những giọt nước mắt trên mặt, Hạnh vâng vê vạt áo mà nói: "Sau đêm hôm đó em cũng nghĩ là sẽ không gặp lại cậu nữa. Nhưng mà ông trời vẫn thương, để lại giọt máu của cậu cho em. Em thật sự có tình cảm với cậu, anh không thể nào làm chuyện bất nhân thất đức với con của chúng mình được. Em dò la mãi mới biết được nhà cậu ở đây, nên thu xếp xuống tìm cậu." "Đứa bé trong bụng này thật sự là con của tôi sao?" Hạnh càng khóc lớn hơn. Cô uất ức trả lời: "Cậu nói cái gì mà khó nghe vậy cậu Phúc? Em đi khám rồi, thầy Lan nó mạch tượng là bé trai. Đứa bé trong bụng là con trai của cậu đó. Mặc dù tôi bôn ba khắp nơi, nhưng mà không có hề dễ dãi đâu cậu. Còn nếu cậu không muốn nhận con thì thôi, chào cậu tôi đi." Hạnh cố ý nhấn mạnh hai chữ con trai, như đánh vào điểm yếu duy nhất của cậu Phúc. Vội nắm tay cô ta lại, cậu nói tiếp: "Cô không gạt tôi chứ? Là con trai của tôi sao?" Hạnh được đà, bày ra thái độ hờn dỗi: "Nào đâu dám là con trai của cậu. Là tôi tự mình làm mình có thai thôi. Con trai tôi tự nuôi được. Mẹ con tôi không dám làm phiền tới cậu nữa đâu." Bà Hội Đồng nãy giờ đứng đó cũng đã hiểu được sự tình. Nghe đến việc Hạnh mang thai con trai, bà vội kéo Phúc ra một góc rồi thì thầm: "Ông trời vẫn còn thương nhà mình. Bây giờ má tính như vậy đi. Nếu mà trước đó con với cô gái này thật sự có qua lại, thì thôi vì dòng dõi nhà mình, cứ rước nó về làm mợ ba đi. Dù sao cũng chỉ là thêm một miệng ăn, nhưng mà mình có được một đứa cháu trai, con thấy sao?" "Má, nhưng mà còn Đào thì sao? Sao con có thể ăn nấu với vợ con chứ má?" "Cái thằng này, má có kêu mày bỏ con Đào đâu. Con Đào vẫn là mợ hai của nhà mình mà. Trai năm thê bảy thiếp là chuyện hết sức bình thường. Huống hồ bây giờ đứa nhỏ trong bụng lại là con trai. Chẳng phải là đứa con trai mà con mong cầu từ lâu rồi hay sao? Tuy nói trong cái xã hội đó đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nhưng làm giới chức theo quan pháp thì chỉ được một vợ một chồng. Nếu cậu Phúc lấy vợ lẻ, nghĩa là cái chức vị kia cậu sẽ không bao giờ được thừa kế. Có điều nhà cậu đủ giàu, không làm thì không làm, nhưng con trai nhất định phải có. Im lặng suy nghĩ một lát, cậu Phúc quyết định nhận Hạnh về làm vợ lẽ của mình. Về phần Hạnh, cô không khó chịu hay bực tức khi phải chịu kiếp chồng chung, mà tỏ ra rất ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng thực ra từ khi quyết định đưa cậu Phúc về lại quán trọ đêm hôm đó, Hạnh đã có sự tính toán của riêng mình. Sau khi nghe được tin người chồng mà mình hết mực yêu thương sắp lấy vợ hai, mặc dù xót xa lắm, nhưng Đào chỉ biết im lặng, ngậm ngùi mà đành chấp nhận. Bởi cô còn có con bé Xuân, dường như những đau đớn tổn thương mà cậu mang lại đã làm cho lòng cô dần trở nên chai sạn. Thấy má khóc, con bé Xuân quay sang ôm lấy mà an ủi. Nhìn đứa con hiểu chuyện bao nhiêu, trái tim của cô lại càng quặn thắt bấy nhiêu. Khoảng một tháng sau, lễ cưới của cậu Phúc và cô Hạnh được tổ chức. Mặc dù không linh đình như ngày cưới mờ đào, nhưng cũng chẳng thua kém là bao. Chỉ khác là thái độ của những người tham gia lễ cưới lần này không được hân hoan, thoải mái, mà ai nấy đều có chút lo lắng, đảo ánh mắt tìm kiếm Đào, xem thử tâm trạng của cô như thế nào. Nhiều người thương cảm còn cố tìm gặp để động viên an ủi cô. Cũng dễ hiểu thôi, vì từ khi bước chân về xóm này, cô luôn được lòng bà con chòm xóm bởi sự chan hòa, hiền lành và thương người của mình. Khác với Đào, Hạnh là một cô gái đầy mưu mô. Vì quen thói ăn chơi lười làm, Hạnh luôn lấy đứa con trong bụng ra làm cái cớ mà chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Ngược lại, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do một tay Đào lo toan. Nhiều lần bà Hội cũng không thuận mắt với đứa con dâu thứ này, nhưng nghĩ đến đứa cháu đích tôn trong bụng, bà mắt nhắm mắt mở cho qua. Cậy vào ba chữ cháu đích tôn, mở Hạnh luôn xem mình là nhất, luôn tìm kiếm đủ mọi cách để giữ cậu Phúc kè kè bên mình. Phần vì muốn được cậu yêu thương chiều chuộng, phần là muốn tạo dựng cảnh gia đình hạnh phúc để chọc tức mẹ con Đào. Lửa gần trơm lâu ngày cũng bén, cùng với bản tính đàn ông, thời gian trôi đi, tình cảm của cậu Phúc với mợ Hạnh cũng dần dần nảy nở. Còn với mẹ con mợ Đào, mặc dù cậu vẫn tỏ ra quan tâm, nhưng cũng chẳng sâu đậm như trước. Với Hạnh, dù đã có phần nào những gì mình mong muốn, nhưng sự có mặt của Đào và con bé Xuân trong nhà luôn khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu. Bày ra đủ mọi chiêu trò để hết lần này đến lần khác làm cho Đào thấy tủi nhục, chán nản mà tự ra khỏi nhà. Bởi chỉ khi không còn mẹ con Đào nữa thì toàn bộ tài sản trong cái nhà này mới thuận lợi thuộc về tay mẹ con của ả ta. Năm tháng trời ròng rã trôi qua, đúng như mong cầu của ông bà hội đồng và cậu Phúc, mợ Hạnh hạ sinh được một cậu con trai vô cùng kháo khỉnh. Ngày mợ Hạnh sinh cũng là lúc mà cuộc sống của mẹ con mợ Đào dần rơi vào tăm tối. Từ khi thằng bé Gia Bảo ra đời, ông bà hội đồng quấn quýt bên cháu đích tôn, khiến cho con bé Xuân nhìn vào đôi khi cũng thấy ganh tị. Thấy mình ngày càng được coi trọng, Hạnh cũng cậy vào đó mà càng trở nên trịch thượng hơn, tỏ thái độ rõ ràng hơn với mẹ con Đào. Nhưng hôm nay con bé Xuân bị sốt nặng, vì thương con nên mợ Đào muốn tự tay xuống bếp nấu cháo cho nó. Đang bắt nồi cháo, Hạnh đon đã bước vào, trên tay phe phẩy chiếc quạt, miệng khẽ nhếch lên mà cất giọng mỉa mai. Chị Hai à, em vừa mới sinh cháu trai đầu tiên cho nhà này xong, nên cơ thể cần bồi bổ. Chị không phiền á, thì tiện tay nấu cho em nồi cháo rồi mang lên phòng em. Em cảm ơn chị nhiều nha. Thấy Hạnh nói vậy, Đào vẫn nhẹ nhàng đáp. À, em muốn ăn cháo thì đợi một lát, chị kêu người nấu liền cho em. Nãy chị không biết em cũng thèm, cho nên chị nấu một ít cho con bé Xuân thôi. Hạnh đưa đôi mắt về phía nồi cháo, rồi lại nói. Không lẽ chị tiếc cái chén cháo với người trong nhà hay sao? Chị coi ăn ở vậy sao đặng vậy chị hai? Bây giờ em mệt lắm, cần phải bồi bổ liền. Chứ mà để mất sức không chăm được thằng Gia Bảo á, thì tội của chị chắc lớn lắm đó nè. Chị hiểu rõ tính cách của Hạnh và không muốn làm to chuyện, Đào đành múc quá nửa nồi cháo cho cô ta. Nhìn thấy Đào còn chừa lại một ít, Hạnh tiếp tục dở thói ăn vạ, chảy nảy lên mà nói: Trời đất ơi, chị hai, hà cớ chi mà chị tính toán vậy? Em ăn là để nuôi thằng Gia Bảo, nuôi cháu đích tôn nhà này, chứ sung sướng gì đâu mà chị từng ly từng tí vậy. Hay là chị ghen tị với em tại vì không sinh được con trai cho cậu? Em à, em ăn nói chi mà lạ lùng vậy? Cháu này chị nấu cho con bé Xuân, nó đang sốt cao mà sáng giờ chưa có ăn cái gì hết á. Thấy em muốn ăn, chị mới nhường cho quá nửa phần cháu rồi. Nhưng sao em vẫn chưa vừa lòng vậy em? Vừa lúc đó cậu Phúc đi qua, nghe ồn ào nên bước tới hỏi: Có chuyện chi mà hai người xông vậy? Thấy cậu, Hạnh liền nhanh chóng bày ra bộ mặt nước mắt ngắn dài, xà vào lòng cậu, rồi hạ giọng nũng nịu mà nói: Mình ơi, mình coi nè, em sinh thằng Bảo cho mình vất vả biết chừng nào, thức khuya thức hôm mệt mỏi ra sao. Vậy mà nay em thèm có chén cháo à, chị hai cũng tính toán với em nữa. Em tủi thân lắm mình. Em ba, chị đã nói rồi, chị có tính toán chi với em đâu. Mình à, mình nghe em giải thích đã. Không để cho Đào nói hết câu, cậu Phúc xua tay cắt ngang: Có chén cháo thôi, mình cũng phải để lớn chuyện trong nhà hay sao? Hạnh mới sinh cho nên còn yếu, mình không giúp tôi chăm lo một tay mà còn làm cho tôi thêm nhọc lòng nữa. Mình thấy tôi chưa đủ bận hay sao mình? Cậu Phúc quay sang hạ giọng với Hạnh: Còn mình nữa, nếu muốn ăn cháo thì kêu mấy đứa người ở trong nhà nấu cho là được. Mới sinh xong ra đây lỡ trúng gió thì tội thằng Bảo lắm. Thôi tôi đưa mình về phòng, lát tôi kêu mấy đứa nhỏ đem cháo lên cho mình. Vừa nói cậu Phúc vừa đỡ Hạnh rời đi. Đi chừng được ba bước, cô ta kẻ quay lại nhìn Đào, nở một nụ cười đầy thách thức. Tuy thoáng qua nhưng Đào nhìn thấy rõ ràng lắm. Hướng theo bóng lưng của cả hai người, nước mắt của Đào cứ vậy mà lã chả rơi. Những giọt nước mắt đó vừa là sự tủi nhục, vừa là sự oán giận. Cô ước giá như trước kia mình không tin vào những lời hứa hẹn của người đàn ông này, thì bây giờ cô đã không phải chịu đựng đau đớn và sự khổ tâm đến như vậy. Nuốt cơn uất hận vào trong, Đào đưa tay lau nước mắt, rồi lật đật mang cháo về phòng cho con bé Xuân. Bước đến cửa phòng, thấy con bé vẫn đang ngủ, Đào nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay cái gạt đi những sợi tóc trên mặt của con. Nước mắt Đào lại rơi, thương xót cho đứa nhỏ chỉ mới 6 tuổi mà đã bị chính những người thân của mình lạnh nhạt. Có những lúc Đào từng nghĩ đến việc bỏ đi, nhưng Xuân lại chính là sợi dây hết lần này tới lần khác kéo cô ở lại. Nếu như cô đi rồi thì cuộc đời của Xuân sẽ ra sao? Liệu con bé có trở thành một phiên bản giống như cô, hay thậm chí là tệ hơn? Còn nếu ở lại, cô không biết mình sẽ phải tiếp tục chịu thêm bao nhiêu tủi nhục và bất công nữa. Con bé Xuân cảm nhận má nó đang khóc nên từ từ mở mắt ra. Mặc dù còn rất mệt nhưng nó vẫn nắm lấy tay Đào, thều thào mà an ủi: Má ơi, má đừng khóc, có con ở đây nè, con thương má lắm, má ngoan đừng khóc nha má. Câu nói của đứa con gái nhỏ khiến cho lòng Đào dần ấm áp. Cô bật cười trong nước mắt vì từng câu từng chữ mà Xuân thốt ra giống y như những lời mà cô đã nói với nó mỗi lần nó khóc. Ôm con gái vào lòng, Đào tự nhủ rằng cuộc đời này có tàn nhẫn với cô như thế nào đi nữa thì cô vẫn sẽ phải cố gắng, vì cô còn có Xuân, và Xuân thì cần phải có cô. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn cho đến một năm sau, kể từ ngày thằng bé Gia Bảo ra đời. Hôm đó chẳng hiểu tại sao thằng bé đột nhiên ho khan ra máu, khó thở, lên cơn sốt, có lúc co giật. Ông bà hội đồng thấy như vậy, cuống cuồng cho mời nhiều người thầy thuốc đến bắt bệnh. Còn cậu Phúc nghe con trai bị bệnh thì bỏ hết công chuyện quay về nhà thăm con. Phần Hạnh, dù có mưu mô như thế nào thì cô ta vẫn là một người mẹ, vẫn rất yêu thương lo lắng cho thằng bé, đến nỗi cả ngày rửa mặt bằng nước mắt. Các thầy thuốc thăm khám cùng đều đưa ra một kết luận là thằng bé mắc bệnh lao. Ở cái thời bấy giờ, bệnh lao là một trong những bệnh vô phương cứu chữa. Người mắc bệnh này chỉ có thể uống thuốc duy trì sự sống chứ không thể khỏi được. Ông bà hội đồng nghe xong thì dường như suy sụp. Cậu Phúc cũng như điên dại trước tin con trai duy nhất của mình mắc phải căn bệnh quái ác. Bao nhiêu niềm hy vọng của cậu chỉ mới nhen nhóm mà ông trời lại khéo trêu lòng người. Thêm 3 năm nữa trôi qua, nhờ vào hàng trăm thứ thuốc quý, đồ bổ, thằng bé Gia Bảo cũng dần lớn lên, nhưng cơ thể lúc nào cũng ốm yếu xanh xao. Từ ngày biết con trai bị bệnh chẳng sống được bao lâu, cậu Phúc đâm ra chán nản, ngày ngày tụ tập với đám bợm rượu trong xóm, chẳng còn đoái hoài đến chuyện làm ăn buôn bán. Giờ đây chỉ có men rượu mới khiến cho cậu vui vẻ, thoải mái, mặc cho ông bà hội đồng ra sức khuyên ngăn. Thấy tình hình trước mắt, Hạnh biết là chỗ đứng của mình trong nhà không còn vững được nữa. Cô không thể dựa vào cậu Phúc hay cái danh cháu đích tôn của thằng Gia Bảo như trước đây. Chính vì vậy mà trong đầu cô dần nhen nhóm một kế hoạch tàn nhẫn hơn để có thể đường đường chính chính nắm gọn gia sản của ông bà hội đồng. Quan trọng hơn là nắm được trước khi đứa con trai xấu số của cô không còn. Mẹ con Đào mặc dù rất oán trách những gì mà cậu Phúc và Hạnh đã làm, thế nhưng hai người lại rất thương thằng bé Gia Bảo. Xuân quý thằng bé lắm, ngày nào cũng canh lúc Hạnh không có ở nhà, rồi đứng ở ngoài cửa sổ, tranh thủ nói chuyện chơi đùa cho thằng bé bớt buồn. Tối hôm đó trời đổ mưa rất to. Khi vừa cho Xuân ngủ xong, Đào toàn đứng dậy đóng cửa tắt đèn để đi ngủ, thì chợt thấy bóng dáng cậu Phúc đang siêu vẹo từ ngoài cổng đi vào. Vừa tới đầu hè, vì trời mưa gạch trơn, mặt mũi lại kèm nhèm, nên cậu vấp bậc thềm mà ngã nhào ra đất. Đào đội mưa mà chạy lại đỡ cậu vào trong nhà. Đang có hơi men trong người, nên trong mắt cậu Phúc lúc này, hình ảnh của Đào lúc mờ lúc tỏ. Quăng chai rượu trên tay, vừa ôm, cậu vừa kéo Đào vào trong phòng để thỏa mãn cơn dục vọng trong người. Phải nói là rất lâu rồi vợ chồng bọn họ không còn chung chăn gối với nhau. 3 tháng sau, khi đang ngồi cùng với ông bà hội đồng và cậu Phúc ăn cơm, thì đột nhiên Đào cảm thấy buồn nôn. Cô vội đặt đũa xuống bàn, lấy tay che miệng rồi chạy ra ngoài. Biểu hiện bất thường của Đào khiến cho bà hội đồng sinh nghi, bèn quay qua hỏi Phúc. Phúc à, bây coi con Đào nó bị sao vậy? Má thấy dạo này nó xanh xao, giống như hồi nó có bầu con Xuân vậy đó. Nghe bà Mão nói, cậu Phúc cũng tạm buông đũa xuống, trầm ngâm nhớ lại cái chuyện tối trời mưa hôm đó. Khi thầy Lan bắt mạch cho Đào xong, quay nhìn sang ông bà hội đồng, rồi tươi cười mà nói. Chúc mừng ông bà và cậu hai, bởi Đào có tin vui rồi. Theo kinh nghiệm của tôi đó, thì mạch tượng này chắc là quý tử đó. Như không tin vào những gì mình vừa nghe, bà hội đồng hỏi lại. Thầy xem kỹ giúp nhà tôi với, có thật là con Đào nó có thai không thầy? Ông bà yên tâm đi, mở Đào đây có mang được khoảng 3 tháng rồi đó. Đứa nhỏ trong bụng khỏe mạnh lắm. Lúc này ông bà hội đồng mới thở phào, vui mừng ra mặt. Cậu Phúc nghe xong thì cũng vui sướng lắm. Cậu thay đổi thái độ, ôm lấy Đào và con bé Xuân mà cười lớn. Kể từ khi thằng Gia Bảo chào đời, thì đây có lẽ là lần đầu tiên mà con bé Xuân được cha nó ôm vào lòng. Cái tình cảm này con bé phải khao khát lắm từ rất lâu rồi. Đào lúc này cũng sững người vì bất ngờ. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô không biết nên vui hay buồn, vì trong lòng cô bây giờ đã đầy rẫy những tổn thương tủi nhục mà cậu Phúc, người chồng cô từng yêu thương hết mực gây ra. Quay nhìn sang Xuân, con bé đang vui mừng lắm. Nó vui vì sắp tới đây nó có thêm một người em, vui vì cha đã yêu thương mẹ con nó trở lại. Dù biết tất cả những sự yêu thương hiện tại chỉ là đang dành cho đứa nhỏ trong bụng của cô, nhưng sau giờ đây cô cũng muốn thử buông bỏ những hờn giận oán trách để đón nhận một lần nữa. Trong gian nhà lúc này, tất cả mọi người đều đang vô cùng vui sướng, hân hoan. Thì Hạnh, tâm trạng của cô ta như sụp đổ, nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt căm ghét nhìn về phía cậu Phúc đang ôm lấy Đào. Nghĩ về đứa con trai ngày một yếu đi của mình, trong bụng cô ta gằn lên lời nói: mấy người sẽ không vui được lâu đâu. Kể từ ngày cả nhà hội đồng biết tin Đào mang thai, tất cả mọi người đều thay đổi hoàn toàn thái độ đối với má con cô. Cũng từ ngày đó, mọi công việc của Đào trước kia đều chuyển qua cho Hạnh, khiến cho cô ta càng thêm căm phẫn. Hôm đó khi thấy con Bình đang lay quay nấu thuốc dưỡng thai cho Đào, Hạnh giả bộ bước xuống hỏi thăm. Nhân lúc con Bình không để ý, Hạnh lấy từ trong túi áo ra một gói bột nhỏ màu trắng, rồi liền tay đổ hết vào trong cái ấm thuốc đang đun. Làm xong, cô ta đon đã phe phẩy cái quạt rời đi, như không có chuyện gì. Vừa lên nhà trên, thấy cậu Phúc đang vui vẻ chơi với con bé Xuân, làm cho lòng Hạnh lại càng thêm điên loạn. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sắc mặt, Hạnh bước tới gần chỗ cậu, nhẹ nhàng nói: Minh à, thằng Bảo dạo này không thấy mình, nó nhớ lắm á. Hay là... Chưa nói dứt câu, cậu Phúc đã cắt ngang: Tôi biết rồi, khi nào rảnh tôi qua thăm nó. Mình nói với mấy đứa nhỏ trong nhà sắc thuốc, rồi lo lắng kỹ cho thằng Bảo, có biết chưa? Mấy bữa nữa tôi lên tỉnh xem có thuốc nào tốt thì mua về cho nó. Kể từ khi bị lao, cha Bảo bị chuyển ra căn nhà ộp ẹp ở cuối giường vì người nhà sợ lây bệnh. Ai cũng né nó như né tà, ngay cả Hạnh cũng chỉ dám đứng bên ngoài nhìn con chứ không dám ôm ấp. Chỉ có một bà vú già gần đất xa trời mới nguyện ý ở bên cạnh chăm sóc cho nó. Như hiểu được sự tránh né lạnh nhạt của cậu Phúc, Hạnh gượng cười rồi quay lưng trở về phòng. Vừa ra tới cửa, cô không quên để lại ánh mắt căm hận nhìn về phía cha con của Phúc. Đôi môi khẽ nhếch lên: Đừng có trách tôi ác, là do cậu ép tôi thôi. Mãi cho đến ngày hôm sau, thứ bột trắng mà Hạnh cho vào trong thuốc dưỡng thai của Đào mới dần có tác dụng. Đang nằm ngủ, Đào thấy bụng mình đau quặn lên. Những cơn đau cứ thế theo từng đợt mà nhói lên. Ông bà hội đồng và cậu Phúc nghe được tiếng la của Đào thì vội vàng chạy qua. Đến nơi thấy con bé Xuân đang ôm mẹ khóc. Đào thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dưới chân là một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra. Chỉ chưa đầy một canh giờ sau, ba bốn thầy thuốc từ đông đến tây y được ông bà hội đồng mời về, thay nhau chạy ra chạy vào để thăm khám cho Đào. Thế nhưng ông trời khéo trêu đùa lòng người, tiếng hét của Đào dần tắt. Do mất máu quá nhiều nên cả cô và đứa bé trong bụng đều không cứu được. Ông bà hội đồng và cậu Phúc nghe tin dữ xong dường như sụp đổ đi. Bởi chỉ mới vui vẻ được mấy hôm, đứa cháu nội kia chưa kịp thấy mặt thì đã rời đi mất. Đám tang của mợ Đào và đứa con trai trong bụng được tổ chức ngay sau đó. Khi cả nhà đang chìm trong không khí đau thương thì chỉ có riêng Hạnh bên ngoài tỏ vẻ tiếc thương, nhưng thật ra ở sâu bên trong cô ta đang rất mãn nguyện với những gì mình đã làm. Về phần cái chết của Đào, ông bà hội đồng và cậu Phúc có hỏi, nhưng tất cả thầy thuốc hôm đó đều trả lời rằng Đào bị trúng độc. Nhưng lạ thay, những gì Đào dùng hôm đó, kể cả thuốc dưỡng thai do chính bà hội đồng mua, đều không có vấn đề gì. Cũng phải thôi, với sự thâm độc mưu mô, Hạnh đã tính toán thật kỹ từng bước nhỏ cho kế hoạch của mình. Cái thứ bột trắng đó chính Hạnh cũng không biết có nguồn gốc từ đâu, chỉ biết rằng phải tốn rất nhiều tiền để thỉnh từ một lão thầy bùa mà cô quen ở trên tỉnh. Đây cũng là câu trả lời cho việc tại sao ba bốn thầy thuốc khi kiểm tra những thứ mà Đào từng dùng đều không phát hiện được gì. Hôm hạ huyệt cho mẹ con Đào, Hạnh lên kế hoạch mời chính lão thầy bùa đó về làm lễ với mục đích trấn yểm linh hồn, không cho Đào được siêu thoát hay quay về trả thù mình. Lão thầy bùa này ăn mặc rất kỳ quái và nghi thức tế lễ cũng không giống ai. Mặc dù có người trong xóm xin nghi, nhưng Hạnh chỉ trả lời rằng đây là thầy cúng có tiếng nhất ở trên tỉnh, khó khăn lắm cô mới mời về được để giúp linh hồn má con Đào nhanh được siêu thoát. Sau khi khấn vái, lão thầy đã dán bốn lá bùa vào bốn chiếc hũ rồi đưa cho Hạnh. Đợi mọi người về hết, cô hãy chôn bốn cái hũ này vào bốn góc của mộ. Nhớ là đừng để ai biết. Chỉ cần không ai đào bốn chiếc hũ này lên thì cô không phải lo nữa. Hạnh nhận được bốn chiếc hũ, chờ mọi người về hết, lấy lý do ở lại quét dọn cho mộ phần của Đào, mà âm thầm chôn bốn chiếc hũ mà ông thầy bùa đưa cho. Mọi chuyện êm xuôi, lúc này Hạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi quay trở về nhà, còn đứng trước mộ của Đào mà thì thầm với giọng mỉa mai: "Chị Đào, chị đừng trách tôi. Thật ra nếu chị không có thai thì tôi cũng không tính tới phải lấy cái mạng của chị đâu. Có trách thì trách phước đức của chị không đủ. Chị nằm đây, tôi về." Từ ngày tang thương xảy ra, cuộc sống của gia đình ông bà Hội Đồng thay đổi hoàn toàn. Cậu Phúc quay trở lại với con đường rượu chè thâu đêm suốt sáng, cứ dăm ba bữa lại về lấy giấy đất đi bán, làm cho ông bà Hội Đồng hết sức phiền lòng. Sức khỏe của ông bà cũng đã yếu, lại thêm cái chết của mẹ con Đào, càng khiến cho bệnh tình dần trở nên nghiêm trọng. Tội nghiệp nhất là Xuân. Từ ngày mợ Đào mất, con bé cứ thơ thơ thẩn thẩn, không nói không rằng với ai. Cả ngày ngồi trong góc ôm chiếc áo cũ của Đào mà khóc. Nhiều lúc người trong xóm còn thấy con bé ngồi trước cổng, nâng niu chiếc áo của má nó mà không thể cầm được nước mắt. Con bé còn quá nhỏ để phải chịu cảnh côi cút như thế này. Một năm kể từ ngày Đào mất, thời gian đầu người trong xóm còn hay gặp cậu Phúc ngồi trong quán trụ than trời trách đất. Nhưng chỉ bẵng đi một thời gian thì không ai còn thấy bóng dáng của cậu đâu, cũng chẳng biết cậu còn sống hay đã chết. Ông bà Hội Đồng lâu không thấy con về nên lo lắng không nguôi. Dù có nhờ người đi đưa tin tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng ai biết tung tích gì của cậu. Riêng Hạnh, cô ta không hề có chút hối hận nào với những việc ác nhân thất đức mình đã làm ra. Ngược lại còn tính toán làm sao để nhanh chóng nắm gọn gia tài trong tay. Bởi mỗi lần cậu Phúc trở về nhà là một phần tài sản bị bán đi. Nhìn những mảnh vườn tất ruộng về tay người khác để phục vụ cho những cuộc nhậu nhẹt của người chồng vô tích sự, khiến cho Hạnh càng thêm nôn nóng. Cũng đúng thôi, thực chất trước giờ Hạnh chưa từng yêu cậu Phúc. Thứ cô ta yêu chỉ là tiền tài, của cải của gia đình cậu. Lần đó trong các bữa tiệc làm ăn, nghe những người bạn nói cậu Phúc đang rất mong chờ một đứa con trai, nên Hạnh mới lên kế hoạch để gài cậu vào thế đã rồi. Ấy vậy mà ông trời không chịu lòng người, thằng Bảo không may lại bị bệnh. Từ đó cậu Phúc cũng trở nên lạnh nhạt. Cuộc sống đủ đầy của cô ta ở nơi này chỉ được tính từng ngày mà con trai của mình còn thở. Hạnh không cam tâm với điều đó, cô ta tìm cách liên lạc với người tình cũ của mình, một tên giang hồ khét tiếng trên tỉnh, để cùng hắn bày ra kế hoạch nhanh chóng chiếm gọn gia sản của ông bà Hội Đồng. Cũng chính vì thế mà lý do tại sao cậu Phúc đột nhiên mất tích, Hạnh là người hiểu rõ hơn ai hết. Chuyện xảy ra vào một năm về trước, có một bóng người lén lút đi vào khu vườn sau nhà. Đúng lúc này cậu Phúc trở về. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nghĩ là có trộm, cậu vơ một thanh củi rồi từ từ đi theo. Cậu muốn xem là ai to gan dám làm chuyện mờ ám trong nhà Hội Đồng. Bóng người đó chạy đến một gốc cây to ở cuối vườn thì giả tiếng mèo kêu để ra tín hiệu. Ngay sau đó, từ phía sau một gốc cây khác cũng có một bóng người nữa xuất hiện. Cậu Phúc lúc này ở khá xa, nhưng cũng đủ để nhìn rõ bóng người kia là ai. Vừa tức giận, vừa có hơi men trong người, cậu chạy ra mà quát lên. Anh à, thì ra mày là con đàn bà không nên nít. Tao mới đi có mấy ngày mà dám tằng tiệu với trời. Gan của hai đứa bay to lắm đó. Bữa nay tao bắt tại trận, tụi bay còn cãi được hay không? Người đâu? Chưa kịp kêu người tới, cả đàn ông đang lao nhanh về phía cậu, nhanh chóng đấm liên tiếp vào mặt, khiến cho cậu say sẩm mặt mày. Giật chiếc gậy gỗ trên tay cậu, hắn ta đập liên tiếp vào đầu cậu, rồi quay sang nói với Hạnh. Nó mà biết thì không thể để nó sống thêm được. Để tôi xử lý nó. Em ở đây lo liệu mọi chuyện cho mau, chứ để đêm dài lắm mộng đó. Hạnh nghe lời nhanh chóng rời đi. Ở mảnh đất cuối vườn lúc này, người đàn ông đó hì hục nhét cậu Phúc vào một chiếc bao lớn, cột chặt miệng bao, kéo lê ra khỏi khu vườn, rồi đưa lên xe ngựa, rời khỏi làng, đến bên một bờ sông. Đặt chiếc bao đang chứa cậu Phúc trước dòng nước xiết, hắn khẽ cười khẩy, rồi đưa chân đạp mạnh để tạo lực cho dòng nước cuốn đi. Khi thấy chiếc bao trôi ra xa và chìm hẳn, hắn mới rời đi. Tối hôm đó, người đàn ông này tiếp tục quay trở lại gốc cây trong vườn nhà ông bà hội đồng, lại đưa tai bịt mũi giả tiếng mèo kêu để ra tín hiệu. Hạnh đang nằm bên trong phòng nghe được thì vội vàng lẻn ra ngoài. Khi được hắn thông báo đã xử lý xong cậu Phúc thì mới yên tâm ngã vào lòng hắn. Hai bóng người cứ thế lao vào nhau trong đêm tối, mà không biết rằng tất cả những gì họ làm sẽ phải trả một cái giá rất đắt về sau. Thời gian lại thấm thoát trôi qua. Hôm nay là ngày giỗ của Đào. Thế nhưng Hạnh lại chẳng mảy may thèm quan tâm. Và hình như cô cũng chưa từng nhớ đến cái ngày mà mình gây ra tội ác. Một lúc cướp đi hai sinh mạng. Sau khi thằng bé Bảo uống thuốc xong, Hạnh để nó nhà với ông bà Mão, rồi vội vàng chuẩn bị quần áo phấn son để đi cùng nhân tình. Lúc đi ra đến hè, thấy con bé Xuân đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn mình, Hạnh khó chịu nhéo nó một cái thật đau, rồi quát: "Mày nhìn cái chi? Trơ trơ tráo tráo giống y như con mẹ mày. Mày cứ liễu cái hồn đó, không tao cho mày ăn no đoạn bây giờ." Nhìn theo bóng dáng đổng đảnh của Hạnh ra khỏi cổng, đôi mắt của Xuân hằn lên những tia máu đỏ. Đôi tay con bé nắm chặt lại, dường như trong ánh mắt đó là một sự oán hận tột cùng. Đôi môi của Xuân khẽ mấp máy lên từng tiếng: "Mày sẽ phải trả giá." Lời nói vừa dứt, con bé nhắm mắt lại, dựa đầu vào tường rồi ngủ thiếp đi. Tối hôm đó, sau cuộc ân ái với nhân tình, Hạnh trở về nhà trong sự vui sướng. Có lẽ cái cuộc sống hiện tại mới đúng là điều mà cô ta mong muốn. Toàn rảo bước, chợt Hạnh thấy bên hiên nhà có cái bóng trắng đang đứng nhìn chằm chằm vào mình. Hạnh đưa tay dụi dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Ở phía đối diện, cái bóng trắng như cảm nhận được ánh mắt của Hạnh, cho nên cũng từ từ ngẩng đầu lên, như thể cho Hạnh một câu trả lời. Vừa thấy rõ khuôn mặt của bóng trắng kia, cơ thể Hạnh cứng đơ. Ả ta há hốc mồm, chỉ tay về phía trước. Đau. Cứ như thể có một lực hút, bóng trắng cứ lờ đờ lúc ẩn lúc hiện, rồi từ từ tiến đến chỗ Hạnh. Đôi tay nhanh chóng hướng về phía cổ của cô ta, mà xen với đó là tiếng nói của Đào. Âm thanh vang vọng giống như từ cõi xa xăm trở về. "Tại sao mày lại ác nhân đến vậy? Cớ chi mày giết mẹ con tao? Mày là một con đàn bà độc ác. Trả mạng lại cho mẹ con tao." Hạnh lúc này cảm thấy vô cùng khó thở. Cô cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi cái bóng trắng đó. Chợt từ phía sau như có ai đó vỗ vào vai, khiến cho Hạnh bừng tỉnh. Hạnh quay sang thấy bà hội đồng đang đứng nhìn mình. Mái tóc bạc buông dài, khuôn mặt gầy gò đầy nếp nhăn, khiến cho cô lại thêm một phen giật mình. Bước lùi ra sau mấy bước, Hạnh khó chịu nói: "Trời ơi, má làm cái gì mà đêm hôm thả tóc ra như ma vậy?" Thấy thái độ của Hạnh, bà hội đồng khẽ nhăn mặt: "Má phải hỏi con đi đâu mà giờ này mới về đó. Tôi đi công chuyện, lỡ xe cho nên về hơi trễ. Mà má lo làm cái gì? Đêm hôm khuya khoắt không lo ngủ đi. Nói xong lại ngoe ngoảy rời đi. Điều đầu tiên Hạnh làm là đi thăm thằng Bảo. Vừa bước vô cửa sổ phòng con trai, cô ta đã hét toáng lên: "Nè nè nè con kia, ai cho mày lại gần con tao? Mày tính làm cái gì đó? Người đâu? Sao tụi bay dám để con điên này tới gần con trai tao?" Hình như tiếng la của Hạnh không một ai nghe thấy. Chỉ có bà hội đồng lúc này chậm chậm đi tới. Vừa tới nơi, thấy Hạnh giáng một bạt tay xuống mặt con bé Xuân. Con bé không khóc, tay vẫn ôm chặt chiếc áo cũ của Đào, đưa đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Hạnh, như đang thể hiện sự căm hận thách thức. Hạnh cảm thấy không vừa mắt với thái độ này của Xuân, nên định đưa tay lên tát cho con bé thêm một cái. Thì tiếng của bà hội đồng cất lên: "Bay có thôi đi hay không? Bay là má nó mà bỏ bê nó không lo, cứ gì mà bay đánh nó. Hay ở cái nhà này á, bay không coi tao ra gì nữa hả?" Hạnh không thèm suy nghĩ mà quay sang đáp lời bà hội: "Má nói vậy mà nghe được hả? Con của tôi không phải là cháu nội cháu đích tôn của má hay sao? Cái nhà này bao nhiêu việc cũng đến tay tôi. Tôi bận tối mắt tối mũi á, mà có mỗi đứa cháu, má chăm cũng không được. Còn cái đây trách móc tôi à? Mày, tôi sao? Má có thấy ai khổ như tôi không? Lấy chồng về không nhờ vả được cái gì, lại còn phải chăm sóc ngược lại cho nhà chồng. Đó má coi, thằng con trai quý báu của má bỏ nhà đi đâu, có thèm lo cho má cái gì không? Hay là việc trên việc dưới á, đều là một tay tôi lo?" Dù bà hội đồng tức lắm, nhưng cũng cố nuốt giận xuống, vì những lời Hạnh nói không sai. Từ ngày cậu Phúc mất tích, ông hội đồng trở bệnh nặng, bây giờ đang nằm liệt giường. Còn sức khỏe của bà thì cũng ngày một yếu đi. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải tạm để cho Hạnh đứng ra lo liệu. Nghĩ thật khổ tâm, bà hội đồng lấy vai áo lau đi những giọt nước mắt, quay sang kêu con bé Xuân đi ra ngoài. Rồi bà cũng chậm chậm từng bước trở về phòng. Lúc này Hạnh mới nhìn đứa con bệnh tật mà ngày càng gầy đi, thở dài nói: "Giá như con khỏe mạnh thì má đã không phải tính toán đủ thứ như vậy." Trong đầu Hạnh lúc này lại bày ra một kế hoạch vô cùng tàn ác. Cô ta nghĩ rằng nếu muốn nhanh chóng chiếm trọn được tài sản thì người tiếp theo phải xuống tay chính là ông bà hội đồng. Sẽ sớm thôi, tất cả tiền bạc của cải sẽ về tay mẹ con của cô. Đến lúc đó cô không cần phải lo lắng nếu lỡ chẳng may đứa con trai duy nhất của cô không còn. Nghĩ đến đây, Hạnh bật cười trong vô thức. Thế nhưng nụ cười kia chợt tắt đi khi Hạnh nhớ tới cái bóng trắng lúc nãy. Cảm giác rờn rợn phía sau gáy, khẽ rùng mình. Nhưng rồi Hạnh lại tự trấn an bản thân rằng chắc do mình hoa mắt mới nhìn gà hóa cuốc như vậy thôi. Đào đã chết lâu rồi, làm gì có thể trở về. Hơn nữa lúc Đào còn sống cô còn không sợ, huống chi là bây giờ. Quay lại thời gian của đêm hôm trước, tại một khu nghỉ địa cách đó không xa, con bé Xuân tay vẫn ôm chiếc áo cũ cùng với đôi mắt đẫm lệ, đang từ từ từng bước về phía ngôi mộ của Đào. Đứng trước mộ, con bé lẩm bẩm: "Má ơi, con nhớ má lắm. Má về với con đi má." Rồi con bé giang tay ôm lấy ngôi mộ mà khóc nấc lên từng hồi, khóc đến khi mệt nhoài rồi thiếp đi. Trong giấc mơ của Xuân, Đào hiện về với cơ thể chằng chịt những vết thương, máu thấm đỏ bộ đồ trắng mà cô đang mặc, đưa ánh mắt đau đớn nhìn về phía con gái mà không thể cất lời. Cô chỉ có thể dùng cử chỉ và vẽ ra vị trí của bốn chiếc khủ đang dán bùa trấn yểm kia. Bằng sức lực còn lại, cô cố diễn tả để cho Xuân biết rằng sau khi tìm được bốn chiếc khủ đó thì nhanh chóng đập vỡ đi. Vừa xong, từ đằng sau có bốn bóng đen to lớn, hình dáng vô cùng quái dị xuất hiện, liên tiếp dùng roi quất mạnh vào linh hồn của Đào, trói cô lại rồi lôi đi. Nhìn thấy má mình bị hành hạ như vậy, con bé Xuân gào khóc chạy theo. Lạ thay, nó càng chạy thì hình bóng của Đào cùng với bốn bóng đen kia càng rời xa, rồi từ từ biến mất dần trong màn sương. Tỉnh dậy, Xuân thấy mình vẫn đang nằm gục bên mộ của má. Dải áo đã ướt đẫm nước mắt. Như có cái gì đó thôi thúc, nó cố nhớ lại bốn vị trí của bốn chiếc hũ mà Đào đã chỉ dẫn. Trong đêm tối, có một thân hình nhỏ bé cầm cuội đào bới từng nắm đất. Dù đôi bàn tay đã đầy những vết trầy xước, máu ở đầu các ngón tay cứ thế không ngừng rỉ ra. Trời vừa tờ mờ sáng, cũng là lúc Xuân tìm thấy đủ bốn chiếc hũ. Dù rất mệt, nhưng con bé vẫn cố gắng đứng trước mộ của Đào, đưa bốn chiếc hũ lên cao rồi đập thật mạnh xuống đất. Bốn cái hũ vỡ tan ra, bên trong là một chất nhầy màu đen, mùi hôi tanh bốc lên khiến cho Xuân phải nhăn mặt quay đi. Từ trong đống chất nhầy đó, một đám dòi bò lúc nhúc vùng vẫy. Chỉ một lát sau, có một làn khói trắng xuất hiện. Trong màn sương mờ ảo, hình ảnh của Đào hiện ra, làm Xuân vô cùng mừng rỡ. Má về với con rồi sao má? Đào lúc này mặc bộ đồ bà ba màu trắng, đôi mắt dịu dàng tiến lại ôm lấy Xuân. Kẻ xoa đầu đứa con gái bé bỏng mà nói: con gái ngoan của má, má có lỗi với con, má để con phải chịu khổ rồi. Má ơi, con không có khổ, con nhớ má lắm, má đừng bỏ con đi nữa nghe má. Xuân ơi, má thương con lắm, nhưng giờ má không thể ở bên cạnh con được nữa. Con gái của má phải thiệt giỏi có biết không? Giờ má sắp phải đi rồi, ráng lên con. Những người làm khổ má con mình sắp phải trả giá rồi. Hình bóng của Đào từ từ biến mất, cùng với đó là tiếng gà gáy sáng và sự xuất hiện của những tia nắng ban mai. Xuân gào khóc tìm kiếm bóng dáng Đào trong vô vọng, nhưng nhớ lại những lời Đào vừa dặn, con bé cũng lau dần đi những giọt nước mắt rồi quay trở về nhà. Trở về với thực tại, từ lúc Xuân đập vỡ bốn chiếc hũ trấn yểm linh hồn của Đào, cũng là ngày Hạnh dần phải trả giá cho những gì mình đã làm. Đang thiêu thiêu ngủ, chợt có tiếng gõ cửa làm cho Hạnh giật mình tỉnh giấc. Lật đật chồm dậy, cô ta quát: đứa nào nửa đêm nửa hôm còn làm phiền tao vậy? Muốn chết gì? Đáp lại tiếng của Hạnh chỉ là âm thanh của gió rít trong khoảng không vắng lặng. Mò mẫm đôi chân xuống gầm giường tìm dép, Hạnh giật mình vì có một bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ chân của ả ta. Hạnh hét lên đá cái bàn tay đó đi, sau đó lấy hết can đảm thắp cây đèn dầu sôi xuống gầm giường. Nhưng nào có ai ở dưới đó đâu. Nghĩ rằng mình thần hồn nát thần tính, Hạnh ngồi dậy tính tắt đèn ngủ tiếp thì cửa phòng bất chợt mở toang. Cơn gió lạnh ùa vào làm cho Hạnh dựng tóc gáy lên, sợ hãi đến nỗi làm rơi cây đèn dầu xuống đất vỡ toang. Vừa la hét gọi người, vừa đưa tay tìm trong bóng tối để cố gắng leo lên giường, nhưng dường như không một ai nghe thấy tiếng của cô ta. Căn phòng lúc này bỗng trở nên rộng hơn, chiếc giường ở bên cạnh, nhưng Hạnh mãi không sao tìm được. Chống tay xuống đất, Hạnh cảm nhận như mình đã chạm vào một thứ gì đó sền sệt. Đưa tay lên mũi, Hạnh cảm thấy buồn nôn khi một mùi tanh của máu xộc lên. Bỗng có tiếng cười khúc khích bên tai, làm cho Hạnh càng thêm thảng thốt. Cô ta lê dần người về phía sau. Từ ngoài cửa, một cái bóng trắng xuất hiện, tóc tai lòa xòa trong gió, từ từ tiến tới gần và đứng trước mặt Hạnh. Lúc này cô không sao cử động, cũng không sao la hét, chỉ biết trừng đôi mắt đầy sợ hãi của mình nhìn về phía bóng người kia. Trong đêm tối, tiếng cười, tiếng khóc của trẻ con cứ văng vẳng, lúc to lúc nhỏ, khiến cho không gian trong căn phòng lúc này càng thêm phần kinh dị. Phần bụng của bóng trắng kia khẽ nhúc nhích, rồi từ từ lồi ra một cái đầu trọc lóc, lao thẳng vào người Hạnh mà cắn xé. Hạnh như trở nên điên loạn, cô ra sức đưa tay cào cấu khắp người để đuổi cái thứ quái dị kia đi. Tiếng cười càng lúc càng lớn hơn, xen lẫn trong đó là tiếng nói đầy oán hận: mày phải trả giá cho những gì đã làm với má con tao. trả giá cho lòng tham không đáy của mày. Vừa cố gắng dứt chiếc đầu ra khỏi mặt mình, Hạnh vừa gào lên: cút đi, đừng lại gần tao, không liên quan gì tới tao, tránh xa tao ra. Con Bình đang lơ mơ ngủ, nghe thấy tiếng gào thét của mợ Hạnh thì vội đốt đèn chạy qua. Ánh sáng của chiếc đèn dầu vừa xuất hiện cũng là lúc cái bóng trắng kia cùng với cái đầu của trẻ con bám trên khuôn mặt Hạnh biến mất đi. Một cảnh tượng kinh hãi đã bày ra trước mặt con Bình. Nó vội hét lên thất thanh. Người ta rầm rập đi đến buồng của mợ Hạnh ngày càng nhiều hơn. Trước mắt tất cả lúc này chỉ thấy được Hạnh đang co ro trong góc tường, trên người đầy những vết xước do chính tay cô ta cầm những mảnh thủy tinh từ chiếc đèn dầu mà cào lên. Bà hội đồng tính bước tới ngăn lại thì Hạnh hét lên: tránh ra, đừng lại gần tôi, tôi không liên quan gì hết, mau cút đi. Thấy cô ta hung hăng như vậy, bà hội đồng lùi lại rồi kêu người đi mời thầy Lan đến bắt mạch cho cô. Vì hoảng sợ lẫn mất máu quá nhiều nên chỉ nửa canh giờ sau Hạnh đã kiệt sức mà ngất đi. Lúc này thầy Lan cũng vừa được người nhà mời đến kịp lúc để băng bó lại các vết thương cho cô. Trời đứng bóng quá trưa, Hạnh mới dần tỉnh dậy. Toàn đưa tay lên xoa đầu thì cơn đau ập đến khiến cho cô ta nhăn mặt. Á hồi tưởng lại chuyện đêm qua, biết mình đụng phải thứ gì rồi, bèn thay quần áo đi tìm lão thầy bùa kia để hỏi cho rõ sự tình. Vừa ra đến cửa, Hạnh giật mình khi thấy Xuân đang ngồi ở đó, âm u nhìn cô với đôi mắt có phần ma mị và thách thức. Hạnh thoáng rùng mình, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại tinh thần mà quát: mày nhìn cái gì? Tao móc mắt mày ra bây giờ đó. Tao đi về là mày chết với tao. Con bé Xuân đôi môi khẽ nhếch lên, có phần chán ghét. Sau khi ra khỏi nhà, Hạnh nhanh chóng đón một chiếc xe ngựa đi lên tỉnh. Vì vẫn còn mệt nên sau khi nói địa chỉ cho phu xe, được một lúc thì Hạnh cũng dần thiếp đi. Chẳng biết đi được bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, vén tấm màn nhìn ra bên ngoài, Hạnh thấy trời đã tối đen. Cô ta hoảng hốt không ngờ mình ngủ lâu đến như thế. Hiện tại cô đã đi tới chỗ nào rồi? Cô run giọng hỏi: phu xe à, tới nơi chưa? Dạ thưa cô, vì mình lên đường khá trễ nên chắc phải dừng chân tạm ở phía trước để nghỉ ngơi, qua ngày mai trời sáng mới tiếp tục đi được. Ông không thể đánh xe một mạch lên tỉnh hay sao? Sao phải dừng chân nên làm chi chứ? Ông cứ chạy mau mau đi, rồi tôi cho ông thêm tiền. Không được đâu cô, đoạn đường phía trước vắng lắm, nếu tôi chở cô trong đêm, không may gặp cướp thì mạng của tôi cũng không còn để nhận tiền của cô đâu. Vậy bao lâu nữa thì mới lên tới trên tỉnh? Lát nữa có một nhà trọ cho chúng ta nghỉ lại, sáng mai khởi hành sớm, thì chỉ cần tới gần trưa là tới địa chỉ cô đưa. Mặc dù không muốn và có phần lo sợ, nhưng Hạnh cũng đành phải đồng ý với lời đề nghị của phu xe. Bởi lần này đi gấp quá, cô quên mất không để ý tới thời gian. Khoảng một giờ sau, chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa một cái quán trọ nhỏ. Nói là quán trọ, nhưng thực chất đây chỉ là một ngôi nhà đất lợp mái tranh dựng tạm ở bên đường. Vừa bước xuống xe, Hạnh đã cau mày khó chịu, quay sang trách móc phu xe: nè, ông không thể kiếm được cái quán trọ nào đàng hoàng hơn hay sao? Đây có khác gì cái nhà quan đâu. Người phu xe vẫn lạnh nhạt như lúc đầu: quanh đây chỉ có mỗi quán trọ này là tốt nhất thôi. Cô thông cảm mà lánh tạm một đêm đi, sáng mai tôi đưa cô đi sớm. Còn nếu cô không chịu thì tùy cô, tôi đánh xe cho cô cả ngày cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Rồi người phu xe bước đến gõ cửa quán trọ. Một lát sau, cánh cửa từ từ mở ra. Trong ánh đèn dầu leo lắc, một bà già tuổi đã cao, lưng gù, chậm chậm chống gậy đi ra. Nhìn bà già, người phu xe lễ phép nói: bà chủ à, tôi đưa khách lên tỉnh mà lỡ đường, xin bà cho tá túc một đêm, sáng mai chúng tôi đi sớm. Bà lão lúc này mới ngẩng mặt lên, làn da nhăn nheo trong ánh sáng của đèn dầu khiến cho khuôn mặt bà ta có chút ma mị, làm cho Hạnh giật mình. Cái nhếch miệng cười với người phu xe, bà gật đầu giọng khàn khàn đáp: "Hai người vô nghỉ ngơi đi, cách đây mấy dặm không có chỗ nào nữa đâu. Trời khuya sương lạnh gió độc, mau vô trong đi." Không chần chừ, người phu xe theo bà lão bước vào bên trong. Ngược lại với ông ta, Hạnh lúc này sợ hãi bước từng bước nhỏ, vừa đi vừa đưa mắt thăm dò mọi thứ xung quanh. Bên trong quán chỉ dọn dẹn có một chiếc bàn, ba cái ghế gỗ và hai chiếc giường. Tất cả đồ vật dường như đã khá cũ. Một lát sau, bà lão bưng từ dưới bếp ra hai bát cháo đặt lên trên bàn, rồi quay sang nhìn Hạnh nói: "Đây là cháo thịt tôi mới nấu lúc tối, nhưng chỉ còn một tô thôi. Cô đây chắc người quyền quý nên nhường cho cô. Còn bác phu xe ăn tạm cháo trắng đi ha, vẫn còn nóng lắm. Hai người ăn đi rồi nghỉ ngơi, trời cũng khuya lắm rồi." Người phu xe vui vẻ đón lấy bát cháo trắng, nhanh chóng đưa lên miệng húp soạt một hơi. Mấy năm nay Hạnh quen sống trong sung sướng, nên khi nhìn thấy bát cháo thịt của bà già đưa cho, cô ta đổng đảnh nói: "Nè, chỗ bà không có món chi ngon hơn hay sao?" Bà già bật cười, quay sang nhìn thẳng vô mặt cô, ánh mắt trở nên sắc lẹm mà đáp: "Món cháo thịt này không phải ai đến đây cũng được ăn đâu. Cô là vị khách đặc biệt đó. Nếu cô không ăn có thể bỏ, nhưng tôi nói rồi, cách đây mấy dặm không có bất kỳ hàng quán nào đâu. Cô thích thì cứ nhịn tới trưa mai lên tỉnh rồi ăn cũng được. Xong thì hai người nghỉ ngơi bên giường kia, sáng mai có đi sớm thì để tiền trên bàn, không cần phải gọi tôi." Bà lão quay lưng đi xuống dưới bếp. Người phu xe ăn xong cũng chọn một chiếc giường rồi ngã lưng. Lúc này trong không gian im ắng chỉ còn có Hạnh, bụng đói cồn cào khiến cho cô ta không thể tiếp tục giữ cái sĩ diện của mình, cầm cả tô cháo đưa lên miệng húp một hơi, sau đó đi đến chiếc giường còn lại để nghỉ ngơi. Vì quá mệt, Hạnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mà không hay phía sau cánh cửa kia có một đôi mắt đang quan sát từng hành động của cô, rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười ẩn chứa đầy ma mị. Sáng hôm sau, ánh nắng của mặt trời khiến cho Hạnh tỉnh giấc. Đang lơ mơ thì bất chợt cô ta giật mình thảng thốt. Nơi cô đang nằm không phải là chiếc giường của quán trọ đêm qua, mà là một khu nghĩa địa. Xung quanh còn có mấy ngôi mộ mới chôn, tiền vàng còn bay phất phơ, tuyệt nhiên không có bóng một ai. Người phu xe và bà lão quán trọ tối qua cũng không còn. Hạnh đưa đôi mắt thất kinh nhìn cảnh vật xung quanh. Cô lê giật lùi về phía sau thì vô tình chạm phải thứ gì đó. Khi quay người lại, Hạnh phải hét lên khi thấy một cái chén mẻ, họa tiết giống hệt như cái chén cháo thịt hôm qua bà lão đưa cho cô. Điểm khác biệt duy nhất là trong chén không phải là nước cháo, mà là thứ dịch nhầy màu đen. Dưới đáy còn có vô số những con trùng dồi đang ngọ ngoại. Hạnh như điên loạn, lơm cơm bò dậy, rồi chạy thật nhanh ra phía con đường mòn phía trước. Vừa chạy vừa đưa tay móc họng để cố đẩy cái thứ dơ bẩn kia ra khỏi cơ thể mình. Chạy mãi, cuối cùng cũng lên đến được trên tỉnh. Thân thể lúc này tàn tạ, tóc tai rũ rượi. Cô tìm tới nhà lão thầy bùa mà cô theo mấy năm nay. Đứng trước cánh cửa toàn những thứ bùa chú, Hạnh dùng chút sức tàn còn lại để ra sức gọi, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Bất lực, Hạnh thập đầu xuống, dựa đầu vào một bên cửa, nhưng cửa không khóa, khiến cho cô ta mất đà ngã nhào ra đất. Hạnh cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi từ trước đến nay cánh cửa này luôn trong tình trạng khóa chặt, và người duy nhất có thể mở ra là lão thầy bùa kia. Nghĩ là như vậy, nhưng bây giờ cô bắt buộc phải gặp mặt lão ta, vì những gì mà cô gặp mấy ngày nay cần phải nhanh chóng chấm dứt. Bước từng bước thật chậm, Vừa đi Hạnh vừa cất tiếng gọi lão thầy bùa, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không tĩnh mịch. Càng vào sâu bên trong, không gian càng tối. Điều kỳ lạ là tất cả các cánh cửa của nhà tên thầy bùa hôm nay đều đã mở toang. Vừa đến trước cửa điện thờ, nơi mà trước đây Hạnh thấy lão hay ngồi làm lễ, thì chợt có một mùi hôi thối nồng nặc ùa ra, khiến cho cô phải nhanh chóng lùi lại mà nôn thốc nôn tháo. Lấy can đảm bịt mũi tiến vào trong, Hạnh đưa mắt nhìn quanh khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng của lão thầy bùa đâu cả. Nến và nhang trên bàn thờ cũng không còn nghi ngút, hay đúng hơn là đã nguội lạnh từ lâu. Bất chợt Hạnh cảm nhận có thứ gì đó đang nhỏ xuống trán của mình. Cô đưa tay lên kiểm tra, thì hốt hoảng vì đó là thứ nước có màu đỏ thẫm, phát ra cái mùi tanh giống như máu. Như có gì đó thôi thúc, Hạnh từ từ đảo mắt nhìn lên trần nhà. Thì hỡi ơi, cái đầu của lão thầy bùa đang bị treo lủng lẳng, ánh mắt vẫn còn trợn tròn, tỏ vẻ sợ hãi tột cùng. Bên cạnh là phần thân bị cột dốc ngược xuống đất. Kinh sợ hơn nữa là những thứ thịt trên người của lão đang chực trào rơi xuống, xen lẫn với rất nhiều dòi bọ thi nhau cắn xé. Hạnh hoảng loạn hét lên thất thanh, rồi chạy thật nhanh khỏi căn nhà. Vừa chạy vừa nghe thấy tiếng cười ma mị từ bên trong đang rít lên. Cháo thịt có ngon không? Cháo thịt mà mày ăn là từ người của tên thầy bùa khốn nạn này. Mày chạy đi, rồi mày cũng phải trả giá, trả mạng cho mẹ con tao. Tiếng nói tiếng cười đó cứ mãi bám theo bên tai, khiến cho Hạnh như phát điên lên. Cô ta đưa hai tay bịt lỗ tai lại, rồi theo trí nhớ chạy đến nhà của tên nhân tình kia. Trời vừa chuyển tối, cũng là lúc Hạnh đến nơi. Cô mừng trở đưa tay lên, vừa đập cửa vừa gọi lớn. Một lúc sau cánh cửa mở ra. Tên nhân tình ban đầu không nhận ra Hạnh trong bộ dạng tả tơi, cho nên quát lớn. Má mày, muốn chết hay sao mà dám mò mặt tới nhà tao xin ăn vậy? Cút đi! Hắn ta toàn đóng cửa lại, thì Hạnh chạy đến ôm lấy. Anh ơi, em nè, em là Hạnh nè, cứu em với, con đào nó. Chưa nói hết câu, Hạnh bị tên nhân tình đẩy mạnh ra, rồi giáng cho một bạt tai đau điếm. Lúc này hắn mới nhìn rõ được khuôn mặt nhếch nhác của Hạnh. Thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng liền thay đổi sắc mặt, nhếch mép mà đáp. Em Hạnh đây sao? Cứ chi mà ra nông nỗi này? Không xuống thăm em có mấy bữa mà em lên tận đây rồi sao? Nhìn em như thế này tôi lạ lắm, lỡ tay làm em đau hay không? Hạnh lúc này không còn nghĩ đến sĩ diện gì nữa. Cô tưởng rằng hắn ta không cố ý, cho nên nén cơn giận, lại chạy tới nắm tay, quỳ xuống rồi van xin. Anh ơi, cứu em với, con đạo. Chưa để Hạnh nói hết câu, tên nhân tình bội hất tay cô ra, đưa tay phủi phủi mấy cái, rồi trợn mắt lên mà nói. Em Hạnh nói cái gì tôi không hiểu chi hết. Đào là ai chứ? Mọi việc từ đầu tới cuối đều là em làm mà. Cú hất tay mạnh vừa rồi khiến cho Hạnh ngã nhào xuống đất, đưa ánh mắt tức giận định choàng dậy cho tên nhân tình một bạt tai. Thì từ phía trong nhà có một người con gái ăn mặc hở hang đi đến, khoác tay hắn ta, giọng nũng nịu mà nói. Mình à, ai đi mình? Tên nhân tình ôm lấy cô gái, rồi quay sang chỉ thẳng mặt Hạnh mà nói tiếp. Cút đi cho khuất mắt tao, con đàn bà trắc nít. Mày nhìn lại mày xem, bây giờ có giống con người hay không? Cái thứ đàn bà như mày chỉ làm dơ mắt tao thôi, biết chưa? Rồi hắn ta cùng với người con gái kia quay đi. Cánh cửa đóng sầm lại. Thế nhưng trước khi cánh cửa kia khép chặt, thì Hạnh thấy người con gái đó quay đầu nhìn cô. Gương mặt và ánh mắt của người đó khiến cho Hạnh phải há hốc miệng ra, người hoảng sợ mà run lên bần bật. Đạo! Quá nhiều điều kỳ quái xảy ra, khiến cho tâm trí của Hạnh không còn tỉnh táo. Hình ảnh của mẹ con Đạo lúc ẩn lúc hiện khắp nơi, khiến cho cô dần trở nên điên loạn. Mọi người xung quanh thi thoảng lại thấy Hạnh quỳ xuống khóc lóc, chắp tay mà không ngừng van xin. Tấm vải trắng băng bó vết thương ở tay của Hạnh hôm trước giờ đã trở nên loang lổ, có chỗ còn rỉ mủ trắng ra, ai nhìn cũng phải ghê sợ. Gần một tuần nay không thấy Hạnh trở về nhà, thằng Gia Bảo nhớ mẹ mà khóc suốt, bệnh tình cũng theo đó mà trở nên nặng hơn. Bà hội đồng thương cháu cũng nhờ người chạy đi khắp nơi tìm kiếm Hạnh. Nghe những người trên tỉnh về bảo rằng thấy một cô gái điên có ngoại hình rất giống như Hạnh. Ban đầu bà hội đồng không tin, nhưng rồi quá nhiều người lời ra tiếng vào, cũng đành sai người trong nhà lên tỉnh xác minh. Ngày hôm sau, mấy người trên tỉnh đưa Hạnh trở về. Vừa về tới cổng, thấy con bé Xuân đứng đó, Hạnh đã hoảng loạn tính quay đầu bỏ chạy, nhưng bị mấy người làm giữ lại. Biết là không thể thoát được, Hạnh vội vã quỳ xuống trước mặt con bé Xuân mà cúi lại van xin. Chị Đạo ạ, em sai, em sai rồi, em xin chị, em van xin chị tha cho em ạ. Mọi người không ai hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ Hạnh tâm trí không được ổn định, đành phải dùng sức mà ép cô vào trong. Từ ngày được đưa trở về nhà, vì lo sợ Hạnh không bình tĩnh sẽ gây hại cho mọi người, nên ông bà hội đồng dù muốn dù không cũng đành lòng phải nhốt Hạnh lại. Căn phòng nơi Hạnh ở, mọi thứ vô cùng tối tăm và u uất. Người ăn kẻ ở trong nhà không ai dám lại gần. Đến bữa chỉ đưa cơm qua khe cửa cho cô, rồi nhanh chóng rời đi. Những người ở mà trước đây bị Hạnh đánh đập cũng nhân lúc cô không tỉnh táo mà bày trò trả thù. Có người còn cố tình đổ cơm ra sàn để cho Hạnh bốc ăn, nhìn vô cùng thê thảm. Thế nhưng đó chính là sự đày đọa bên ngoài mà Hạnh đang phải gánh chịu. Còn ở bên trong căn phòng kia, đâu ai biết rằng không có một ngày nào Hạnh được bình yên, bởi hình bóng mẹ con của Đào luôn ẩn luôn hiện, khiến cho cô sống mà chỉ mong được chết đi thật nhanh. Hôm nay chẳng hiểu sao Hạnh lại tỉnh táo. Cô cầu xin ông bà hội đồng cho cô được gặp con trai của mình. Nhưng lần gặp này cũng chính là lần cuối, bởi từ ngày Hạnh quay về, bệnh tình của thằng bé không những tiến triển mà còn trở nên tệ hơn. Nó mê man suốt cả tháng trời, cầm cự sự sống nhờ vào mấy chén thuốc và cháo loãng mà thôi. Sáng hôm ấy, khi con Bình mang thuốc vào cho thằng bé, thì phát hiện ra người thằng nhỏ đã lạnh ngắt từ bao giờ. Bà hội đồng thấy Hạnh cũng phần nào tỉnh táo, nghĩ đến tình mẫu tử mà cho cô ra ngoài nhìn con trai lần cuối. Thân hình nhỏ bé gầy gò của Gia Bảo nằm đó, Hạnh gào lên trong đau đớn. Đến giờ phút này có lẽ cô mới thấu được nỗi đau mất con nó đau xót đến nhường nào. Đám tang của Gia Bảo vừa kết thúc, cũng là lúc Hạnh quay trở về trạng thái điên loạn. Có lẽ đây là cách dằn vặt tâm trí đau đớn nhất mà Đào dành cho cô, để cô tỉnh táo mà chứng kiến đứa con trai của mình rời xa. Nhân lúc người ở không để ý, Hạnh cứ vậy mà trốn đi lang thang đầu đường xó chợ. Có lúc người trong xóm thấy Hạnh quỳ lại thảm thiết trước mộ của mẹ con Đào, có lúc lại choàng tay như đang tru con ở giữa đồng ruộng. Sau khi được Xuân nói lại nguyên nhân cái chết của Đào, ông bà hội đồng cũng không cho người tìm kiếm Hạnh nữa, vì bà nghĩ âu đó cũng là cái nghiệp mà Hạnh phải trả mà thôi. Về phần Xuân, khi thấy Hạnh đã phải đền tội vì những gì mà cô ta gây ra cho má và em trai của mình, cô bé cũng không còn nuôi oán hận, không còn lầm lì hay đau khổ như trước, dần cởi mở, trò chuyện vui vẻ với mọi người hơn. Cũng vì thế mà ông bà hội đồng bỏ qua định kiến, toàn tâm toàn ý yêu thương đứa cháu nội duy nhất này. Đêm hôm ấy, Xuân nằm mơ thấy má hiện về. Đào vẫn mặc một bộ đồ bà ba màu trắng, trên tay đang ẵm một đứa bé, tiến lại gần phía Xuân. Hình dáng của Đào lúc này không còn ghê sợ, mà đã trở về nét mặt hiền lành, nhân hậu như lúc cô còn sống. Khẽ mỉm cười nhìn con, cô nói: Xuân à, con gái ngoan của má, con ở lại phải sống thật tốt nha con. Má với em phải đi rồi, sau này phải trở thành một người tốt, thật tử tế, để má được yên lòng, có biết chưa? Đào nói xong, cũng là lúc trên trời có một luồng sáng chiếu xuống, Hình bóng Đào cũng theo đó mà từ từ biến mất đi. Xuân vẫn đứng đó, cô bé không khóc nữa, vì nó biết má và em trai của nó sẽ được đến một nơi đẹp hơn, tốt hơn. Ít năm sau, ông bà hội đồng vì tuổi già sức yếu nên cũng qua đời. Trước khi ra đi, cả hai viết giấy trao lại toàn bộ tài sản cho Xuân. Từ ngày đứng ra nhận lãnh cơ nghiệp, Xuân nhận được sự yêu thương và quý mến của tất cả mọi người. Cô gái bé nhỏ năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp giỏi giang và vô cùng tử tế, đúng như lời dặn của má Đào năm nào. Xuân xóa nợ cho tất cả bà con trong làng, dùng một nửa gia sản để giúp đỡ những người khó khăn. Hôm đó trong một lần đến xóm lèo để phát gạo cho bà con, Xuân vô tình gặp một hình dáng quen thuộc. Vội chạy theo người đó, Xuân cất tiếng gọi với: "Cha ơi!" Người đàn ông bị tật ở chân đang lê từng bước đi khó khăn, tay ôm bịch gạo, từ từ quay lại nhìn Xuân rồi đáp: "Cô Xuân, cô gọi ai vậy? Mà cô đi theo tôi có chuyện gì?" Xuân đến gần để nhìn cho rõ hơn. Dù thực sự gương mặt của người đàn ông này có đen, có ốm đi rất nhiều, nhưng những ký ức ngày còn bé cho Xuân biết rằng đây chắc chắn là người cha đã mất tích của cô năm nào. Đôi mắt ngấn lệ, cô run giọng nói: "Đúng là cha rồi. Cha ơi, con tìm thấy cha rồi." Người đàn ông vẫn chưa hiểu chuyện gì, bèn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Xuân. "Cô à, chắc cô có lầm chi rồi đó. Tôi sao mà là cha của cô được?" "Cha ơi, cha không nhớ con sao? Con là Xuân, con gái của cha nè. Cha về với con đi cha, về nhà mình đi cha." "Cái cô này, tôi đã nói rồi, tôi nào phải cha cô. Nhà tôi ở ngay kia kia kìa. Cô đừng gọi tôi là cha nữa. Lỡ mà chồng sớm nghe thấy, nghĩ tôi có con trời còn rớt thì tội nghiệp tôi lắm cô. Thôi tôi đi ạ." Nhìn theo dáng đi của ông, Xuân rơm rớm nước mắt. Cô chắc chắn cái người mà bà con quanh đây gọi là ông Bần kia chính là ông Phúc cha cô. Dù dáng người đã khoác lên một sự kham khổ, nhưng bằng linh cảm và sự khao khát về tình yêu thương của cha, cô chắc chắn mình đã không nhìn lầm người. Cơn mưa đầu mùa vội đến rồi cũng vội đi. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái hiên, đang nhỏ từng giọt xuống nền gạch, tạo ra những âm thanh lách tách xen lẫn vào lời kể của cha tôi. Câu chuyện cha kể đã ngưng được một lúc, nhưng ông vẫn im lặng. Thế vậy tôi quay sang nói: "Bà Hạnh này coi vậy mà tâm ác quá cha. Ủa mà chắc hồi xưa cha ở gần đây, gần nhà ông bà hội đồng lắm ha. Sao cha rành rẽ mấy chuyện liên quan tới bà vậy?" Đáp lại câu hỏi của tôi chính là một sự im lặng xen lẫn tiếng ếch nhái kêu lên sau mưa. Nghĩ cha đã có tuổi, tai đã bị lãng cho nên nghe không rõ được. Tôi cũng không hỏi lại, mà đứng lên ra nhà sau chuẩn bị cơm tối. Chợt từ ngoài cổng, có tiếng của một người con trai gọi với vào: "Chú Bần ơi, có nhà không chú Bần?" Tiếng gọi của anh Tư hàng xóm. Thế vậy tôi liền chạy ra mở cổng, nhận lấy hộp đồ mà anh Tư đưa. Tôi hỏi lại: "Ủa anh Tư, đồ ai gửi cho cha em hả? Mà sao lại đưa cho anh?" Đưa tay áo lên phẩy phẩy những giọt nước mưa còn đọng lại, anh Tư quay sang trả lời: "Hồi nào ngày, bữa nay anh đi qua bên xóm phà bán lúa. Bên đó có cuộc Xuân thu mua lúa giá cao lắm, mà cổ tốt lắm nha. Thu lúa của dân rồi mang đi phát lại cho dân nghèo. Mà cái hộp này nè, là bởi trong lúc chờ cân lúa đó, anh có nói chuyện với cổ. Cổ biết anh chung sớm với cha của em nè, mới nhờ anh đem về giùm. Coi bộ thuốc thang gì đó." "Ủa nhà em đâu có quen biết cô Xuân nào bên xóm phà đâu ta. Sao em đâu có nghe cha má nói gì đâu. Mà thôi, em đem vô cho cha. Anh Tư về đi để trời tối. Cảm ơn anh Tư nhiều nha." Ôm hộp đồ quay bước vào bên trong, Bây giờ tôi như chợt hiểu ra tất cả. Tôi đưa mắt nhìn về phía nhà chính nơi cha đang ngồi, thì thấy ông đang lấy vạt áo khẽ lau đi những giọt nước mắt, dường như chỉ đang chực trào rơi xuống. Quá ra không phải là cha không nghe rõ câu hỏi của tôi, mà là có những chuyện ông chỉ muốn nó dừng lại ở hai từ quá khứ mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong Oán nghiệp kiếp chồng chung, một sáng tác của Viên Viên. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở lịch phát sóng của tuần sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.